Chỉ bằng thế này, ta cho thừa tướng 1000 vạn đại quân. Thừa tướng đem thêm thư tay của trẫm, nói rõ chuyện này với Kim Ô đạo hữu. Trung Nhạc chau mày, bệ hạ, 1000 vạn binh mã vẫn là hơi ít, thần khẩn xin lựa chọn ra tinh binh từ Âm Khang thị. Bệ hạ, thần cũng biết khó khăn của thiên đình, binh mã tổng số sẽ không quá 1000 vạn. Mục Tiên Thiên cười, ta cho phép. Trung Nhạc cúi người lui ra ngoài. Mục Tiên Thiên lại tuyên thần Vũ Uy Vương, luận công ban thưởng. Thần Vũ Uy Vương được phong là hữu thừa tướng, cũng là quan nhất phẩm, danh hàm cũng không ít, nhưng so với quan sức của hắn ở triều Đế Minh thì không thay đổi. Thái Phùng, Lung Điệt, Dực Thiên Quân và Kiều Trùng tiến lên phía trước, được phong là Tề Thiên Công, Bình Thiên Nguyên Quân, Dực Thiên Công và Kiều Mẫu Nguyên Quân. Mục Tiên Thiên lại tuyên các thần ma đại tướng lên, lần lượt phong thưởng, nhưng chức quan có cao có thấp. Một lúc lâu sau, quần thần trong triều ai ai cũng được phong thưởng, có người vui mừng, có người lo lắng. Có người nhiều công lao nhưng chức vị lại không cao, có người công lao không nhiều nhưng chức vị lại cao, nhưng phần lớn người có công đều được phong thưởng, cũng là công bằng. Mục Tiên Thiên xử lý sự vụ ở các tộc, giám thiên tư tân nhiệm tiến tới nói. Nhân hoàng đã chết, vẫn chưa có nhân hoàng mới kế vị, khẩn mong bệ hạ hãy đề bạt một người đảm nhiệm chức vụ. Mục Tiên Thiên nhìn Trung Nhạc, trong quân của ngươi có nhân tộc nào xuất chúng không? Trung Nhạc lắc đầu ảm đạm nói. Tiên Thiên, cấm quân của ta chiến tử quá nhiều, 8000 phục hy chết vô số trên sa trường, giờ không còn cường giả có thể tự gánh vác nữa rồi. Mục Tiên Thiên rất hài lòng. Gocchuyenaudio.com nói, vị trí nhân hoàng tạm thời để trống, khi nào tìm được người tài cán xuất chúng rồi tính. Lại có giám tế tư nói, các tộc tiến cống, có đế sứ tham ô vòi vĩnh các tộc theo luật đáng chém. Mục Tiên Thiên cười, đại chiến vừa kết thúc, tướng sĩ của ta đeo đầu bên hông, tắm trong máu chém giết, có tham ô một chút bỏ qua đi, chỉ cần không quá đáng thì giám tế tư cứ mở một mắt nhắm một mắt đi. Giám tế tư đành phải lui xuống. Phong Vô Kỵ tiến lên, nói, thiên đế thì không thể để hậu cung vô chủ, nay thiên hạ thái bình, nên tuyển chọn giai nhân rộng rãi, rồi chọn chủ nhân hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Mục Tiên Thiên gật đầu cười, Vô Kỵ ái khanh rất hiểu tâm ý trẫm, việc này giao cho khanh toàn quyền xử lý. Chư khanh còn việc gì cần tấu không? Thần có một việc. Thiên Thương Bộ thống soái Chân Ngọc Đế Quân tiến ra cúi người nói. Có loạn đảng trốn về biên Thùy Tử Vi câu kết tàn quân, khẩn thỉnh bệ hạ điều binh dẹp loạn. Chuẩn, thần còn một chuyện, Dư Nghiệt tiền triều, loạn đảng Vân Quyền Thư, mặc ẩn, thiên tơ không cánh mà bay, thần khẩn xin bệ hạ cho người truy bắt. Thái úy Bích Tà Đế Quân cúi người. Ngoài ra, vân tặc khóa chặt lục đạo luân hồi của 1000 bộ tộc, khóa hẳn sinh dục, khiến các tộc không thể sinh sản, khẩn xin bệ hạ điều động luân hồi, phong tỏa sinh dục các tộc. Thần có một việc, thiên hạ mới thái bình, bệ hạ đăng cơ, các tộc đang còn nhiều việc, khẩn xin bệ hạ miễn triều cống và thuế cho các tộc trong 1000 năm, các tộc chắc chắn đội ơn cảm tạ. Thần có bản tấu quan trọng, bệ hạ, 3000 lục đạo giới tạo phản làm loạn, có phục hy gây thị phi, đuổi ba la giới đế khỏi 3000 lục đạo giới, giờ lục đạo giới đã rơi vào tay nghịch tặc. Thần có bản tấu, bệ hạ, thông thiên tinh đạo bị phá hủy trong chiến tranh, bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ, đoạt tuyệt đường hạ giới, khẩn xin bệ hạ điều binh khiển tướng dẹp loạn. Thần có tấu, đại lương tinh vực bị lũ lụt, có lẽ có tà thần gây loạn, nước ngập chư tinh. Thần có tấu, Mục Tiên Thiên phê duyệt từng bản tấu, có phần rối loạn, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết khiến nàng ta có chút không tiêu hóa nổi, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu Tử Quân vẫn còn thì chắc chắn hắn có thể xử lý mọi việc ngăn nắp gọn gàng, gần như không cần hỏi tới ta. Mọi việc lớn nhỏ đều cần nàng ta phê duyệt, tinh vực nào đó có phản tặc làm loạn, tinh vực nào đó có mà đầu gây rối, nơi nào đó có xảy ra thiên tai, tất cả đều cần nàng ta suy nghĩ, xử lý. Cho dù có 3 chân thân thì cũng bị quấy rối, không thể yên tĩnh mà tu luyện được. Hơn nữa giám thiên tư lại tới báo cáo về trận chiến đại tư mệnh, sự việc quả thực quá nhiều khiến nàng ta không khỏi nghĩ nếu có Tử Quang Quân Vương ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn đã chết, Trung Nhạc thì trở về trấn Thiên Quan, nói với Âm Phó Khang. Nhạc phụ, lập tức thu dọn binh mã, chỉnh đốn toàn bộ tộc nhân Âm Khang thị, chúng ta lập tức khởi hành rời khỏi Tử Vi. Âm Phó Khang giật mình, kêu lên, lại cả tộc rời đi à? Trung Nhạc gật đầu, đúng thế, nhưng lần này không đem theo Thiên Hà Chi Châu mà chúng ta sẽ trực tiếp đưa chủng tộc rời tới vũ trụ cổ. Ở đó có lãnh địa của ta, đủ để đảm bảo cho sự an toàn của Âm Khang thị. Âm Phó Khang có chút do dự, nói, bệ hạ chỉ cho ngươi đem 1000 vạn binh mã, tộc nhân của ta quá nhiều, e là sẽ bị ngăn cản. Trung Nhạc, Gocchuyenaudio.com, cười, nàng ta bị chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ quần cho không để ý được gì bên ngoài nữa rồi. Ta chỉ nói đem theo 1000 vạn binh mã, đem thêm một chút thì sao? Không có Tử Quang Quân Vương, nàng ta phải tự mình làm. Nhạc phụ mau chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành. Âm Phó Khang vội vàng đi chuẩn bị, nhưng nhân mã Âm Khang thị thực quá nhiều, thu dọn mất hơn nửa tháng mới chỉnh đốn xong. Các cỗ chiến thuyền của Âm Khang thủy sư chờ tộc nhân Âm Khang thị tiến về truyền tống trận đại tới vũ trụ cổ. Nhạc phụ chuẩn bị vài chục con thuyền trống, ta đi đòi thiên đế chút quân tư trang. Trung Nhạc nói, Âm Phó Khang giật mình, vội nói. Cô già, chúng ta cả nhà chuyển đi rồi thì thôi, hà tất phải được voi đòi tiên. Trung Nhạc cười, ta đi đòi quân tư trang thì nàng ta mới không nghi ngờ, nếu không đòi nàng ta tới kiểm tra không phải là hỏng việc sao. Âm Phó Khang đành dành ra vài chục con thuyền lớn cho hắn, Trung Nhạc lập tức cho thuyền tới thiên đình, tới gặp thẳng Mục Tiên Thiên, thấy ba chân thân Mục Tiên Thiên đều đang xử lý triều chính. Bệ hạ, đại quân của thần đã chỉnh đốn xong, chỉ là vẫn chưa có quân tư trang, lương thảo. Mong bệ hạ mở quốc khố cho thần một ít tư trang, như vậy mới tiện chiến đấu. Mẫu thể Mục Tiên Thiên ngẩng lên, đau đầu nói, chuẩn tấu, thiên thừa tướng, chút chuyện nhỏ này ngươi đừng tới làm phiền trẫm. Đúng rồi, chỉ lấy đủ cho 1000 vạn binh mã của ngươi, không được hơn. Trung Nhạc đáp vâng, định rời đi thì đột nhiên Mục Tiên Thiên nói. Thiên thừa tướng khoan đã, Trung Nhạc dừng lại quay lại thì thấy Thẫn Nhãn Hắc Đế mở ra nhìn hắn. Cách chương.